Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3351, mở ra cổ tiên động. Đây là sống và chết cực cảnh lực lượng, đạo lăng thánh thể bản nguyên mở ra, thánh thể tiến hóa con đường đã hoàn thành, thánh thể sức mạnh ở đây dâng trào ra, phóng ra một cái sinh tử luân bàn, để vũ trụ đều đang run rẩy. Loại sức mạnh này thực sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Đạo lăng khí tức trong người đều ở chuyển động, tựa hồ hóa thành sinh tử vũ trụ, sinh tử luân hồi, lộ ra nguyên thủy thánh lực, mông lung một tia làm người run rẩy khí thế. Tại sao lại như vậy? Đại hắc đều ngốc tiết, nguyên thủy thánh thể tại sao lại lột xác đến một bước này? Này hoàn toàn là thoát ly vốn có quỹ tích, nhưng là không nghi ngờ chút nào chính là nguyên thủy thánh thể càng cường, thánh lực bên trong ẩn chứa sinh tử áo nghĩa, tựa hồ hóa thành một cái luân hồi bàn ở chuyển động. A, Lôi Vương phát ra thống khổ âm thanh, đạo lăng khí thế lan đến hắn thời khắc, hắn khí huyết khi thì khô héo, khi thì dồi dào, khi thì già nua, khi thì tuổi trẻ. Đây là một loại không thể tưởng tượng nổi sức mạnh, quấy dày Lôi Vương chiến lực. Điều này làm cho hắn có chút sợ hãi. Nghĩ lại tới một cái một đời cũng không muốn hồi tưởng cường giả, vậy thì là luân hồi tiểu tiên vương. Hắn chính là luân hồi thể, trưởng luân hồi đại đạo, trưởng luân hồi sinh tử đạo, trưởng luân hồi thiên bàn. Mạnh như đại ca hắn đối mặt luân hồi tiểu tiên vương đều muốn thoái nhượng. Hắn được khen là tiểu tiên vương, điều này nói rõ luân hồi tiểu tiên vương chính là mạnh nhất, không ai có thể vượt qua hắn, ai cũng không được. Hắn quả thực chính là người chấp trưởng sinh tử chúa tể. Nhưng là loại sức mạnh này dĩ nhiên ở đạo lăng trên người xuất hiện. Điều này làm cho Lôi Vương không thể không sợ hãi. Hơi thở của hắn hoàn toàn bị quấy dày, ho ra đầy máu. Ở đạo lăng sức mạnh bên dưới, thể sắc của hắn đều ở thủng trăm ngàn lỗ. Thiên tử cũng còn tốt, hắn kinh văn vô cùng mạnh mẽ, sức mạnh huyết thống càng là khủng bố vạn phần. Ở thiên kinh sức mạnh bên dưới, có thể miễn cưỡng không bị thánh thể cho quấy dày, quả thật là đáng sợ. Đan đế chú ý tới tình cảnh này thời khắc, trong mắt có kinh sợ. Đạo lăng thánh thể bản nguyên ở tầng 9 vẫn không có mở ra bao nhiêu. Nếu là tiềm tu cái một năm nửa năm, sẽ cường đại hơn tuyệt thế. Đạo lăng cùng thiên tử những người này không giống. Hắn vừa bước vào siêu cấp chiến đài, vừa mới đột phá đến tầng 9, trải qua trận chiến này mới miễn cưỡng vững chắc đạo hạnh, căn bản không có thời gian mở ra đại thành thánh thể bản nguyên. Đại ca liền cứu ta, Lôi Vương không kiên trì được, phát ra thống khổ âm thanh, nguyên thần của hắn bóp nát một cái cổ lệnh bài, phát ra hoảng sợ tiếng. Đại ca nhanh cứu ta, cứu ta. Này vương bát đản, vẫn còn có một cái đại ca. Lệnh bài kia bóp nát thời khắc, đại hắc biến sắc, tiên đảo một cái nào đó khu vực cuồn cuộn ra một vầng lại một vầng thô to chớp giật. Đây chính là đầy đủ ngàn tỷ lớp chớp giật ở cuồn cuộn, đổ nát tầng 9, một bộ khủng bố hình ảnh, mênh mông vạn kiếp theo chập trùng. Tiên đảo nơi sâu xa lan truyền ra tiên đạo cự long giống như khủng bố khí thế. Nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả đã chạm được chuẩn đế cảnh giới, chiến lực đã có thể sánh vai đại trưởng lão. Đạo lăng hơi thay đổi sắc mặt, đây là nhân đạo đỉnh cao nhất cảnh giới cường giả, thậm chí còn là Lôi Vương huynh trưởng. Vậy tuyệt đối là lão quái vật chiến lực. Hắn đã cảm giác được uy hiếp chí mạng, nhưng là này Lôi Vương cuối cùng không kiên trì được, bị đạo lăng sống sờ sờ luyện chết, nổ thành một mảnh cho tàn. A, Tiên đảo nơi sâu xa mở một đôi con ngươi, bùng nổ ra quấy nhiễu vạn cổ sát niệm. Hắn phi thường khủng bố, cửu thiên sấm sét bạn túc hắn nổ vang, nửa cái tiên đảo đều ở sụp đổ. Đây là một loại không thể nào tưởng tượng được khí thế cuồn cuộn mà đến. Quả thực nhấn chìm, rồi toàn bộ tiên đảo, chạm ta nô bộc, lôi tiên giống to, để tiên đảo đều ở lay động, nương theo tan nát cõi lòng thống khổ. Chạm ta em ruột, a, đại vũ trụ đều bị gào vỡ, tiên đảo đều muốn vụn vặt, lôi tiên triệt để điên, ngàn tỷ chớp giật ngang qua đi tới, ép sụp đếm không hết ngôi sao lớn trong vũ trụ. Nhân vật thật là khủng bố, có thể nói cửu thế đế bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất, chiến lực ép về phía chuẩn đế cảnh giới, vũ trụ tước bọn họ đều nhanh sợ mất mật. Chuyện này quả thật bằng một tôn chuẩn đế ở phát điên, đều muốn nghịch chuyển bản nguyên vũ trụ lực lượng, giết tới xưng tôn trên thế gian. Ầm ầm, đầy trời đều là chớp giật, cắt ra toàn bộ tiên đảo, tụ hợp lại một nơi, hình thành một cái tay, có thể ép sụp vũ trụ biển sao. Vô liêm sỉ, thiên tử tức giận đến đều muốn phun máu. Hắn cùng lôi vương liên thủ, thế nhưng không có nghĩa là lôi tiên sẽ liên thủ với hắn đối phó đạo lăng. Mau ra tay, cửu thế đế cùng ma thiên giác nhảy vọt một cái đứng lên đến. Cùng lúc đó này trọng thương ma thiên giác cùng ngục vương đều đi ra. Hiện tại bọn họ không liên thủ không xong rồi. Đây chính là một tôn nhân đạo đỉnh cao nhất lôi tiên. Mạnh mẽ làm người nghẹt thở. Quả thực như là một tôn sống sót chuẩn đế bạo phát cửu thiên cơn giận. Mặc dù là lôi tiên lại mạnh, cũng không làm khó được này năm đại cường giả liên thủ sức mạnh. Mạnh mẽ tạo ra một cái không gian, chống lại bàn tay lớn chấn áp. Các ngươi đều phải chết. Lôi tiên thức tỉnh động tĩnh càng lúc càng lớn, toàn bộ tiên đảo đều đi theo run lên. Hắn giống to, để đại vũ trụ đều sụp nứt, quyển tịch ra khủng bố sát quang. Quả thực như là vũ trụ lôi hải đang phập phồng. Một cái khủng bố cái bóng mơ hồ đứng dậy, vờn quanh diệt thế ánh sáng. Ầm ầm, sau một khắc đạo lăng này năm đại cường giả lại một lần nữa ra tay. Thiên tử sắc mặt trong nháy mắt cuồng biến. Năm đại cái thế cường giả ở nhằm vào hắn. Các ngươi vô liêm sỉ. Thiên tử kém chút tức nổ. Năm đại cường giả liên thủ uy năng là cỡ nào kinh thế hãi tục. Cái kia chí cường sức mạnh còn chưa từng lan đến lúc đi ra đã để hắn ho ra máu. Kém chút bị nghiền thành nát tan. Thiên chi cước. Thiên tử vận chuyển bộ pháp xoay chuyển tầng tầng thiên lực lượng. Hắn đang nhanh chóng chuyển vị, tránh né cái kia diệt thế cơn bão năng lượng. Để mạng lại, ngục vương cười lớn không ngừng. Nếu là bọn họ năm đại cường giả liên thủ, chém xuống thiên tử quá ung dung. Mặc dù là một vị này lôi tiên, cũng sống không nổi. Nhưng là sau một khắc ngục vương cùng ma thiên giác sửng sốt. Ngây ngốc nhìn cuồng nhằm phía tiên động một đám cường giả. Đạo lăng bọn họ từ bỏ truy sát thiên tử cùng lôi tiên, đem mục tiêu di động đến thần bí tiên động. Nhanh lên một chút, tạo hóa cổ lộ nhanh đóng. Thời gian không nhiều, đại hắc rít gào. Hiện tại muốn giết thiên tử đã không kịp. Một khi nơi này đóng, bọn họ một cọng lông đều không vớt được. Hỗn độn lôi truy nói không chắc sẽ bị lôi tiên cho nắm chặt. Dám to gan giết ta em ruột. Tất cả những thứ này đều tiến triển quá nhanh. Đạo lăng bọn họ nhằm phía cổ xưa tiên động thời khắc. Lôi tiên triệt để xuất quan. Đây là một tôn tử bảo đạo nhân đi ra. Thân thể mông lung đại đạo tiên vận. Vớn quanh bất hủ tiên huy. Lôi tiên khủng bố vạn phần. Hơi thở của hắn có thể nói bất hủ tiên lô đang giải phóng. Lan tràn khí thế để đại vũ trụ đều ở nổ vang. biển sao đều đi theo rạn nứt. Đây là cỡ nào cái thế khí thế, để đạo lăng bọn họ hoàn toàn biến sắc. Cái này lôi tiên chiến lực quả thực kinh thế hãi tục. Hắn mặc dù là nhân đạo đỉnh cao nhất, nhưng là hắn khí thế ép thẳng tới chuẩn đế. Có thể nói một tôn hoàng kim năm tháng chuẩn đế. Vù, đạo lăng mang theo tạo hóa tàn đỉnh lập tức hừng hực lên. Để cái này cổ xưa tiên động đều tự chủ theo nổ vang. Đạo lăng nội tâm vui vẻ, đem tạo hóa tàn đỉnh đánh tới. Tùy ý tiên động khí thế ở vĩ đại, đối mặt tạo hóa tàn đỉnh cũng ở tự chủ tránh lui. Đây là tiên đảo nơi sâu xa mở một đôi con ngươi. Nhìn thấy này tạo hóa tàn đỉnh thời điểm trong mắt của hắn chặt rúc vào một chỗ. Giận dữ hết, đây là cha ta mất tạo hóa lôi đỉnh, làm sao sẽ rơi vào bọn ngươi trong tay. Ngoặc kép, hết chương.